Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 855, Ai Là Hung Thủ 16. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhìn Vương Kiệt. Này nha, đột nhiên làm sao biến tích cực như vậy? Dù sao là không có ý tốt. Trước đó không có cái gì tồn tại cảm. Chính là một cái quần chúng diễn viên. Qua không được bao lâu liền sẽ chết cái chủng loại kia. Hiện tại tồn tại, cảm như vậy đủ. Dù sao Ninh Thư trong lòng đối cái này Vương Kiệt có loại không nói được cam. Thù cùng phiền chán. Ninh Thư thậm chí nghĩ xé ra da của hắn. Nhìn xem lớp vải lót là ai. Ninh Thư trong lòng có cái tương đương kinh dị ý nghĩ. Cảm thấy đây là Trương Gia Sâm. Thế nhưng là Trương Gia Sâm không phải đã bị đại thúc cấp xóa bỏ. Nếu như còn có thể nhảy nhót, Ninh Thư biểu thị chịu phục. Vương Kiệt thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, còn hướng Ninh Thư lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Ninh Thư lập tức toàn thân đều nổi da gà, lập tức rời đi ánh mắt, quét đến chân tường lưu man man không thấy. Người đâu? Ninh Thư nhịn không được hướng 795 hỏi. Ta liền nhìn lão thái thái khóc lóc om xóm, không có chú ý. 795 nói đứng lên, ta đi chung với ngươi tìm. Ta cũng đi đi, Vương Kiệt nói. Ninh Thư cầm đèn pin ra nhà chính, tìm khắp nơi, đến hậu viện, cầm đèn pin, quăng khắp nơi quét đến Lưu Man Man đang ngồi ở lung lay ngựa gỗ đồng dạng đồ. Vật bên trên, Lưu Man Man bị trói, vì phòng ngừa nàng theo ngựa gỗ thượng đến rơi xuống. Dây thừng bộ lên đỉnh đầu trên nhánh cây. Một chỗ khác cái chốt tại ngựa gỗ. Đây chính là một cái dòng dọc trang bị. Ngựa gỗ diêu động. Lưu Man Man từ đầu đến cuối không thể theo ngựa gỗ thượng đến rơi xuống. Lưu Man Man phía dưới không có mặc quần. Ninh Thư dùng đèn pin quét qua, liền thấy máu tươi theo tiết trắng chân chảy ra. Ninh Thư chạy tới. Lưu Man Man đã thoi thóp. Ninh Thư có loại buồn nôn cảm giác, quả thực không nên quá tàn nhẫn. Cưỡi con lừa gỗ không phải một loại đồ chơi, mà là một loại đối với nữ nhân vô cùng tàn nhẫn dùng hình. Trên yên ngựa lồi đứng lên một cái chiều dài có hơn một thước, đường kính một tấc gậy gỗ, thụ hình nữ tử ngồi ở phía trên. Theo ngựa gỗ lắc lư, cứng rắn gậy gỗ sẽ đảo nát nữ nhân tử cung cùng nội tạng. Đây là cổ đại phong kiến xã hội đối phó dâm loạn trộm người phụ nhân. Hơn nữa Lưu Man Man còn mang thai. Này rõ ràng mang theo xét xử sắc thái. Đem Lưu Man Man xem như phạm nhân đồng dạng đến trừng phạt. 795 nói. Lưu Man Man bị người cưỡng gian còn mang thai. Chính là không trung trinh nữ nhân. Không riêng trừng phạt Lưu Man Man, còn đem cưỡng gian Lưu Man Man nam nhân cưa. Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Không biết núp ở chỗ nào lãnh huyết tội phạm. Giết người còn đem mình làm chính nghĩa sứ giả. Mau đem nàng lấy xuống đi, Ninh Thư nói. 795 làm gãy dây thừng, cùng Vương Kiệt hai người đem Lưu Man Man đỡ xuống tới. Nàng sống không được, 795 nói. Máu căn bản là ngăn không được. Phía dưới rầm rầm chảy máu. Chỉ trong chốc lát chính là một đám máu, đại suất huyết. Lưu Man Man sắc mặt dần dần xanh lại, nắm lấy Ninh Thư ống quần. Mau cứu ta. Ninh Thư không nói chuyện. Lưu Man Man trong tay thế nhưng là dính lấy hai cái nhân mạng đâu. Lưu Man Man dần dần không có khí tức, phía dưới còn đang không ngừng mà chảy máu, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Hung thủ nhiều lắm, Ninh Thư hướng 795 nói ra. Nàng là thế nào bị đưa đến hậu viện, nàng đi nhà xí đều sẽ nói. 795 nói ra. Hẳn là cơ quan địa đạo. Người chết tương đương thường xuyên. Nếu như là một cái hung thủ, nào có nhanh như vậy gây án thời gian. Khẳng định là kết phường. Phan Thần cùng Lâm Hạ hai người này không gặp thi thể, nói không chừng liền giấu ở chung quanh thăm dò bọn họ. 795 dùng tiết đem thi thể vùi lấp. Chúng ta trở về. Ninh Thư đem dây thừng thu lại. Đây chính là công cụ nói không chừng hữu dụng. Trở lại nhà chính, Ninh Thư cùng Đại Thúc nói lưu man man chuyện. Sau đó đứng ở một bên dựa vào vách tường. Lên trên lầu đi tìm đồ Phan Tuấn Dương xuống tới. Sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Hiển nhiên là không có tìm được đồ vật. Thứ này tại biến thái giáo y trong tay. Hắn có thể tìm mau. Phát sinh nhiều chuyện như vậy. Buổi tối lại chết một người. Này sẽ trời dần. Dần tỏa sáng. Trời đã sáng. Ninh Thư cảm giác con mắt tê mỏi. Một đêm đều không có nghỉ ngơi. Lại không có tu luyện. Thân thể phi thường không thoải mái. Lão bà tử cùng Tiểu Lan từ trong nhà ra tới. Nói ra, hôm nay là một lần cuối. Cùng lưu các ngươi, ăn điểm tâm các ngươi liền đi đi thôi. Tiểu Lan lần này không tiếp tục mở miệng để cho chính mình. Bà nội lưu người, vậy thì tốt, chúng ta rời đi nơi này. Phan Tuấn Dương nói, xã trưởng, chúng ta đi như thế nào a? Chúng ta tới trước đó là làm xe buýt. Nhưng là bây giờ tuyết dày đến liền xe không mở được. Hơn nữa loại khí trời này chúng ta dễ dàng lạc đường. Chúng ta đối với nơi này một chút cũng quen thuộc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đi khẳng định là phi thường muốn đi. Nhưng là đi ra ngoài chưa hẳn liền có thể còn sống sót. Tiến thối đều là vách đá vạn trượng. Liên tiếp người chết là quen thuộc đồng học. Sự sợ hãi ấy cùng sợ hãi khó mà hình dung. Tùy thời cảm giác chính mình liền muốn điên. Đạo sư, chúng ta đi thôi. Ở lại đây, chúng ta sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Phan Tuấn Dương nói. Đại Thúc gật gật đầu. Vậy thì tốt, vậy thì đi thôi. Đi như thế nào? Từng bước một dẫm lên đi. Muốn đi tới khi nào, liền xem như đi cũng muốn rời đi nơi này. Phan Tuấn Dương thái độ phi thường kiên quyết. Vậy được, Đại Thúc không có phản đối. Lão bà tử lần này ngược lại là lộng cú thức ăn. Đoán chừng mỗi người có thể ăn 3 cái bánh bao. Các ngươi đi sau cũng không cần trở lại nữa. Cân nhắc đến về sau đều không có đồ ăn, mỗi người cầm 3-4 cái bánh bao thu vào, cũng không cần mang nước. Khát ăn 2 cái tuyết là được rồi. Cái gì không nhiều chính là tuyết đặc biệt nhiều. Ninh Thư đem bánh bao thu lại. Mặc dù có tích cốc đan. Nhưng là lương thực. Càng nhiều càng tốt. Đạo sư. Thật muốn đi sao? Ninh Thư hướng Đại Thúc hỏi. Rời đi nơi này. Bọn. Họ làm thế nào nhiệm vụ? Ra ngoài dạo chơi cũng rất tốt. Đại Thúc nói. Ninh Thư. Đám người thu thập xong hành lễ. Đứng ở trong sân. Đại Thúc toàn thân áo đen. Áo khoác đứng ở phía trước, khắp nơi đều là trắng xóa, liền hắn một thân, hắc, quá chói mắt, hung thủ cái thứ nhất nên tìm hắn. Lão bà tử vội vàng phất tay, các ngươi đi mau, đi đi đi, còn có này một sân thi thể, các ngươi cũng làm đi, lấy đi. Lão bà tử thúc, dục nói, loại tình huống này chúng ta làm sao làm đi thi thể. Phan Tuấn Dương nói. Hắn nhìn thoáng qua tựa tại cạnh cửa Tiểu Lan. Quay người đi. Một đoàn người dẫm lên thật dày tuyết động ra sân. Ninh Thư cảm thấy đi đường thực tình khó khăn. Đều bao phủ bắp chân. Vì mau nghiêm trọng như vậy tuyết tai cũng không thấy chính phủ phương diện có hành động. Ít nhất phải cam đoan thông lộ. Đem tuyết động cấp xúc đi. Cảm giác ngăn cách. Ninh Thư chậm rãi từng bước. Thấy đi ở phía trước giáo y Đại Thúc đi tại tuyết động bên trong, tuyết động chỉ che mất đến bắp chân. Thật mẹ nó không khoa học. Cao lớn thẳng tắp thể trọng cũng không nhẹ. Như thế, nào hãm đến không sâu. Hắn đến cùng là linh hồn hay là thân thể? Cảm giác là thân thể. Có máu có thịt, nhưng là nhiệm vụ người đều là linh hồn. Có lẽ cường đại đến bọn họ cái loại này cấp độ. Liền có được bản thể. Ghen tị ghen ghét. Tại đất tuyết trong đi lại phá lệ gian nan. Đi được thở hồng hộc. Lại đi không? Bao xa? Ninh Thư không nghĩ ra Đại Thúc vì cái gì mang bọn hắn rời đi. Không làm. Nhiệm vụ sao? Hết chương.